Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1364, Tôn Ngươi Là Tổ. Một càng, tinh hà thế giới, một chỗ được xưng chí cao hư không? Nơi này, có một thạch đài to lớn, thạch chung quanh đài, là 9 cái trụ trời một loại thần trụ bảo vệ. 9 cái thần trụ trên đều kiến tạo có cung điện, thần thánh mà trang nghiêm. Ngày xưa, nơi đây đều là tĩnh mịch một mảnh. Giờ phút này, này thạch đài to lớn trên, hơn 10 người quỳ tại trên đất. Bọn họ quỳ lại đối tượng là một cái một thân ngân giáp người. Này người, có một cái cơ hồ tinh hà thế giới tất cả thần tướng trở lên võ giả đều biết tên. Hắn tên gọi là Phong Thần Thiên Khu, tinh hà thế giới chính là hắn thay Thiên Phong Thần, cũng liền là nói hắn hiện tại đã phát triển đến các ngươi không làm gì được tình trạng. Là dạng này sao? Phong Thần Thiên Khu mở miệng, thanh âm rất nhẹ, cũng rất lạnh, một loại vô tình lạnh. Đại nhân bớt giận, thần điện trưởng lão vội vàng mở miệng, Thiên Khu đại nhân, không phải chúng ta không làm gì được hắn, mà là tại muốn bắt đến hắn lúc, luôn luôn có người nhúng tay quấy rối, phá hủy chúng ta hại vô cùng. Lần trước, tại Hỗn Nguyên Tinh, Thiên Đạo Cung phái ra Thiên Đạo khiến, muốn bắt tiểu tử kia, lại bị Hỗn Nguyên Thần Đế cản trở. Hỗn Nguyên Thần Đế trực tiếp đem tiểu tử kia đưa vào nguyên sơ trong vũ trụ. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Hừ, Phong Thần Thiên Khu hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo ngân quang, chớp mắt biến mất không thấy. Phốp, Phong Thần đài trên, cái này quỳ hơn 10 người, cơ hồ là đồng thời đều miệng phun tiên huyết. Thủy Tổ Ma Tinh, thế nào, Dương Tranh, cái này 10 chiếc thiên ma chiến hạm, ta cho ngươi hết, hài lòng đi. Hỗn Thế Ma Đế cười nói, nơi này là một quảng trường khổng lồ. Chung quanh quảng trường, từng tòa cao lớn thiên ma tượng đứng sừng sững. Những ngày này ma tượng, mỗi một tôn đều bất đồng, đại biểu cho thiên ma tộc lịch sử trên, cường đại nhất những cái kia ma đế. Mà ở chính giữa, cũng là cao lớn nhất tôn này thiên ma tượng, liền là Thủy Tổ Thiên Ma. Nơi này, cũng được xưng làm Thủy Tổ Luyện Binh Đài, lúc đầu là thiên ma nhất tộc, xuất chinh trước luyện binh. Bất quá bây giờ, cảnh còn người mất, biến thành thiên ma nhất tộc ma đế tìm hiểu. Giờ phút này, cái này quảng trường khổng lồ trên, 11 chiếc thiên ma chiến hạm dừng lại, là 11 chiếc, không phải một chiếc, trọn vẹn 11 chiếc thiên ma chiến hạm, mỗi một chiếc đều là trụ cấp thiên ma tộc, tổng cộng 12 chiếc thiên ma chiến hạm. Hiện tại Hỗn Thế Ma Đế nói, đem 10 chiếc thiên ma chiến hạm trực tiếp đưa cho Dương Tranh. Ma Đế tâm ý, ta thu. Dương Tranh mỉm cười, ha ha, tốt. Hỗn Thế Ma Đế nghe, cao giọng cười to, bất quá, có không ít thiên ma tộc trong lòng đều tại thịt đau. Trong đó có mấy cái cường đại thiên ma tộc, trước đó vẫn là thiên ma chiến hạm chủ nhân, hiện tại lại cống hiến ra tới. Đối Dương Tranh bao nhiêu vẫn có chút ý kiến, chỉ bất quá, này là Hỗn Thế Ma Đế ý tứ. Tăng thêm Dương Tranh thực tế là quá mạnh mẽ, cho dù trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể kìm nén. Như vậy, cuối cùng một chiếc thiên ma chiến hạm, ở địa phương nào đây? Dương Tranh, ánh mắt từ 11 chiếc thiên ma chiến hạm trên quét qua. Nói, cuối cùng một chiếc, tại Phật giới Linh Sơn trấn áp. Dương Tranh, người nghĩ gom đủ 12 chiếc thiên ma chiến hạm, khiến Thủy Tổ Ma Hạm tái hiện, chỉ có thể đi Phật giới Linh Sơn. Ta đánh không thắng Phật Tổ, cho nên chỉ có thể chính ngươi đi. Hỗn Thế Ma Đế cười hắc hắc nói, a. Diệu Âm kinh hô một tiếng, tức khắc không ít thiên ma ánh mắt đều bắn qua tới. Ân, vị cô nương này Ha ha, nguyên lai là Phật giới người. Dương Tranh, ngươi quả nhiên là người đa tình. Hỗn Thế Ma Đế, nhìn một chút Diệu Âm, lại là cười hắc hắc nói. Diệu Âm, sắc mặt hơi hồng, cúi đầu, bất quá, Phật giới người, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Hỗn Thế Ma Đế, lại nói, ta cùng với Phật Tổ từng có một đoạn thiện duyên, vấn đề cũng không lớn. Dương Tranh, cười nói, ân, còn có chuyện như vậy. Ngươi cùng Phật Tổ từng có một đoạn thiện duyên. Theo ta được biết, Phật giới người, đối ma có thể không có gì tốt sắc mặt. Hỗn Thế Ma Đế, hơi hơi cả kinh. Dương Tranh, mặc dù không là thuần túy thiên ma, có thể dù sao trong cơ thể có ma loại, tà ma chi khí tuyệt đối không kém, thậm chí có thể nói rất mạnh, mà Phật Tổ, Hỗn Thế Ma Đế đã từng cũng đánh qua lại, kém một điểm còn động thủ tới. Hắn không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà cùng Phật Tổ từng có thiện duyên. Phật nha, đại bộ phận còn là thiện lương. Dương Tranh, cười cười, ban đầu ở thần binh đại lục bên trên, hắn chém giết Ma Di Đà trong nguyên thần dựng dục tà Phật, dẫn tới Phật Tổ ý chí hình chiếu. Phật Tổ ý chí hình chiếu cho hắn một đạo bí thuật. Này bí thuật gọi là bất tử thân. Nhờ vào này nói bí thuật, hắn nhục thân trực tiếp thành thánh. Cho nên, Dương Tranh đối Phật Tổ ấn tượng cực tốt. Hắc hắc, dạng này không còn gì tốt hơn. Thủy Tổ Ma Hạm tái hiện, ngươi lại tới Thủy Tổ Ma Tinh. Đến lúc, ta sẽ tuyên bố một đại sự. Hỗn Thế Ma Đế, nói. Nga, đại sự gì? Dương Tranh, thuận miệng hỏi, vị cô nương này, ngược lại có chút nhìn quen mắt, Thiên Đạo Cung đại thủ tọa, nghĩ không ra cũng theo ngươi. Dương Tranh, ngươi bản sự quả nhiên khiến người chấn kinh. Hỗn Thế Ma Đế, không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Dương Tranh bên người Tả Tâm Lam. Chuyển đổi đề tài, hắn, nhận ra Tả Tâm Lam. Không đúng, là nhận ra Tả Tâm Lam bản thể. Tả Tâm Lam bản thể, nói Thiên Đạo Cung đại thủ tọa hoặc thiên. Ta, không phải nàng. Tả Tâm Lam cười nhạt một tiếng, nói, ân, không phải nàng. Hỗn Thế Ma Đế, lộ ra vẻ nghi hoặc, xác thực không phải hoặc thiên. Dương Tranh, cũng mở miệng, dạng này a, ta minh bạch. Hỗn Thế Ma Đế gật đầu, ánh mắt một lần nữa về tới Dương Tranh trên thân, nhìn Dương Tranh đếm mắt sau, đột nhiên mở miệng nói, Dương Tranh, đối đãi ngươi khống chế Thủy Tổ Ma Hạm hàng lâm, ta Thiên Ma nhất tộc tôn ngươi là tổ. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.